Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 18, Viện Sinh Cửu. Đông, đông, đông, Minh Cổ Sơn giữa vang lên kéo dài tiếng trống. Thần Trung Mộ Cổ, dựa theo Nam Thiên Viện quy củ, buổi sáng tiếng chuông vang, chính là muốn rời giường tảo khóa, mà ban đêm gióng trống, thì là tổ chức bữa ăn tập thể. Có thể ăn bữa tối, chẳng phải là dùng bữa tối, thời gian cố định, còn muốn gióng trống làm gì? Trên đường núi top 5 top 3 tụ lại hướng thiện đường đi một đám Nam Thiên Viện tân sinh cũng không quá lý giải, một mực nói thầm, Nam Thiên Viện thiện đường tại Minh Cổ Sơn chính Nam Sơn sườn núi tù và đường. Trong bóng đêm từ xa nhìn lại chỉ là một mảnh màu đen mạnh cơ. Thổ hoàng sắc tường thân không đáng chú ý cũ kỹ phòng. Nơi này vốn là phiến Phật tự, gọi là Nam Thiên Pháp Loa tự. Tiền triều hoàng đế không thích Phật Pháp. Cái này Pháp Loa tự từ lâu hương hỏa không thịnh mà hoang phế. Nhưng Phật tự tuyên chỉ đối với quyền quý xem ra, lại là phong thủy bảo địa. Cho nên vây quanh Pháp Loa tự, ngược lại là xây không ít vọng tộc từ đường. Học đường, về sau những cái kia vọng tộc có lên xuống, học đường ngược lại là dần thịnh, tạo thành Nam Thiên Viện, đến Tân Triều, cái này toàn bộ Minh Cổ Sơn toàn bộ thuộc về Nam Thiên Viện. Pháp Loa tự là sớm đã không còn tồn tại, nhưng Pháp Loa tự trước kia mấy ngụm làm cơm chay nồi lớn lại là lưu lại. Thêm nữa Lương Vũ Đế đề xướng tiết kiệm. Địa phương này liền rất tự nhiên biến thành Nam Thiên Viện thiện đường. Nam Thiên Viện những học sinh mới này, đại đa số trong nhà đều là ăn sung mặc sướng. Cái gì tinh mỹ thức ăn chưa từng gặp qua. Nguyên bản còn cảm thấy Nam Thiên Viện ngay cả dùng cái bữa tối còn muốn cố ý gióng trống có chút. Chuyện bé xé ra to, cho dù bỏ qua bữa tối thời gian lại như thế nào. Người tu hành bỏ đói dừng lại cũng không có vấn đề gì. Huống chi cái này trong sơn dã, nếu thật là có hứng thú, đánh chút dã ăn cũng là cực kỳ dễ dàng. Dù sao Nam Thiên Học Viện quy củ bên trong, thế nhưng là không có cấm săn đầu này. Nhưng là từng cái đến rồi thiện đường cửa ra vào, mới chỉ nhìn thấy cửa ra vào tiết lộ ra ngoài mờ nhạt đèn ánh sáng. Từng đợt kỳ lạ dị hương liền để tất cả những này oán thầm không thôi tân sinh toàn bộ biến thành. Ngốc đầu ngỗng, cái này đập vào mặt dị hương lần đầu nghe thấy giống như là cây quế hương khí. Còn hỗn tạp một loại đặc biệt cay độc, nhưng là một cái hít thở thời gian. Từ trong lỗ mũi nổi lên chính là từng tầng mật hương. Liền xoang mũi đến cổ họng đều là từng đợt ngọt ngào. Trong miệng nước bọt đột ngột sinh ra, những học sinh mới này mặc dù chí ít có một nửa không có ngưng kết hoàng nha. Liền cái nhập môn người tu hành cũng không tính, nhưng từng cái kiến thức là tuyệt đối không kém. Loại này đặc biệt hương khí, rõ ràng là dùng nga đầu mễ cùng ngọc lộ giao nấu đi ra để linh cao. Nga đầu mễ sinh ra từ tế Tây quận, là một loại to như đầu ngỗng kỳ thảo hạt giống. Trong suốt như gạo, một nấu thì hóa thành đặc biệt cao son. Ngọc lộ giao lại sinh ra từ phương Bắc Hoang Nguyên, là một loại ong rừng nhưỡng mật kết tinh mà thành. Hai loại đồ vật ngao thành đề linh cao tác dụng rất đặc biệt. Đặc biệt dược lực không chỉ có thể cường thân kiện thể, lớn mạnh khí huyết, mà lại mấu chốt nhất tác dụng là tại phục dụng qua đi mấy ngày thời gian bên trong. Đối với thiên địa linh khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Cái này không chỉ là đối với khí cảm bên trong nửa bước người tu hành trùng kích hoàng nha cảnh có chỗ tốt, đối với hoàng nha cảnh người tu hành hút vào thiên địa linh khí nhập thể, tự nhiên cũng có chỗ cực tốt. Còn đứng ngốc đầu ngỗng đồng dạng ở lại làm cái gì? Thiện đường bên trong truyền ra một tiếng khinh thường hét to. Sẽ không phải liền đề linh cao đặc tính cũng không biết rõ. Không cần hai chén trà thời gian, đề linh cao bên trong linh khí liền sẽ tan hết. đến lúc các ngươi liền cùng nuốt son phấn không có cái gì khác biệt. Một đám còn vẫn ở tại cửa ra, vào khiếp sợ tân sinh cái này mới phản ứng được, nhao nhao tràn vào thiện đường, nhìn thấy nồi sát trước ba người, đám học sinh mới này ngược lại là sững sờ. Bao quát phát ra hét to người ở bên trong, hiện tại rơi vào bọn hắn tầm mắt, thiện đường bên trong một thanh nóng khí lượn lờ nồi sắt tiền chạm lấy ba người nhưng đều là cùng. Bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, vừa nhìn đều không giống như là giáo tập, nhìn cái gì vậy, vừa mới phát ra hét to chính là một tên ngay ngắn gương mặt. Song mi tà phi nhập tấn thiếu niên, thân hình cao lớn. Gương mặt hung hoành, chúng ta là thiên giám năm năm sinh, các ngươi là học sinh mới của năm nay, sau này gặp mặt liền muốn hô sư huynh sư tỷ, không muốn không biết lễ phép. Các ngươi riêng phần mình đi lấy thực bồn, theo thứ tự tới lấy linh cao. Thiếu niên này sở dĩ giáo huấn những học sinh mới này lúc còn nói ra một tiếng sư tỷ, là bởi vì tại bên cạnh hắn trong hai người còn có một tên là thiếu nữ. Cái này thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan xem như điểm mỹ, nhưng là ánh mắt đe dọa nhìn những học sinh mới này, lại là một bộ hùng hổ dọa người khiêu khích vẻ mặt. Khó nói Nam Thiên Học Viện cũng có ra oai phủ đầu nói chuyện. Trước hết nhất vào cái này thiện đường một nhóm tân sinh lập tức bị quát đến toàn thân trì trệ. Trong đầu không khỏi toát ra dạng này ý nghĩ, trong triều quân đội đã là như thế, tân binh nhập quân, lão quân sĩ liền thường thường sẽ tận lực làm khó dễ. Mài mài một cái những này tân binh nhuệ khí, đối phương càng là không khách khí, những học sinh mới này tự nhiên càng là không dám lỗ mãng. Ngay sau đó có mấy cái thành thật thật ở hậu phương trúc thụ bên trong lấy thực bồn. Liền sụp mi thuận mắt xếp tới mặt chữ điền trước mặt thiếu niên. Chính là như thế, các ngươi cũng muốn lấy linh cao, nhưng là để cái này mấy tên tân sinh không có nghĩ tới là mặt chữ điền thiếu niên lại là cười lạnh một tiếng, cho ta xếp tới cuối cùng đi, ngươi có ý tứ gì? Những học sinh mới này dù sao cũng là có ra thế chỗ dựa, cũng là ngày thứ nhất đến Nam Thiên Viện. Đối với Nam Thiên Viện không lắm quen thuộc, cho nên mới trong lòng chột ra. Bây giờ bị phương này mặt thiếu niên như thế vừa quát, lập tức có người giận dữ. Cũng không biết các người phải chăng sinh ra lỗ tai. Mặt chữ điền thiếu niên không chút kinh sợ, ngược lại hung tợn cười to một tiếng. Vừa rồi ta liền nhắc nhở qua các người không muốn không biết lễ phép, muốn hô sư huynh sư tỷ. Các ngươi nếu là không nghe, muốn như thế hao tổn liền như thế hao tổn, muốn để cái này đề linh cao dược khí tiêu tán, cũng chỉ bất lợi cho các ngươi. Ngươi tên là gì? Chỉ là so với chúng ta nhập học sớm một năm, liền dám ở trước mặt chúng ta làm mưa làm gió. Xếp tại trước nhất mấy người toàn bộ giận dữ. Thế nào, muốn động dùng trong nhà quan hệ tới dọa ta à? Không chỉ là mặt chữ điền thiếu niên, bên cạnh hắn tên kia thiếu nữ cùng một tên khác thiếu niên cũng lập tức một hồi càn rỡ cười to. Nói cho ngươi, sư huynh của ngươi ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, họ nguyên tên thú, gia phụ nguyên thụ. Mặt chữ điền thiếu niên nghiêng con mắt nhìn lấy mấy cái này tân sinh. Đùa cợt nói, có lẽ trong các ngươi phần lớn so nhà ta thế hiển hách, nhưng các người đại khái chỉ là nghe giáo tập nói trong viện quy củ, chỉ sợ là căn bản chưa nghe nói qua viện sinh giữa quy củ. Nếu là trong viện học sinh lẫn nhau ở giữa tranh đấu, chính mình không được mà phải vận dụng trong nhà quan hệ, đó chính là trong viện tất cả học sinh chi địch. Các người từ Nam Thiên Viện sau khi ra ngoài cũng liền ngoan ngoãn đi trong nhà ở lại, cũng không cần lên chiến trận, là cũng không cần vào triều bên trong làm quan. Mấy cái này cầm thực bồn xếp tại trước mặt tân sinh, mặt mũi trắng bệch, nhìn cái này nguyên thú cùng còn lại hai tên lão sinh dáng vẻ. Viện này sinh giữa quy củ liền không phải lời nói vô căn cứ. Trong triều thế lực bản thân rắc rối phức tạp, kiềm chế lẫn nhau. Các quyền quý cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì trong viện học sinh tranh đấu mà trở mặt rồi mặt. Huống chi nguyên thú nói có lẽ ra thế không bằng bọn hắn hiển hách. Đây cũng là khiêm tốn. Cha của hắn nguyên thụ là ai? Uy danh hiển hách An Tây đại tướng quân. Nam triều quân đội mấy tên cự đầu một trong. Nếu nói ra thế, ở đây ngược lại là có một nửa người ra thế kém xa tít tắp hắn. Xếp tới đằng sau đi. Liền này nháy mắt công phu, mười mấy tên tân sinh đẩy ra phía trước. Bọn hắn cũng không biết là muốn hòa giải vẫn là lo lắng trong nồi đề linh cao dược lực thất lạc. Như vậy đem cái này mấy tên sắc mặt phát trắng tân sinh cùng nguyên thú bọn người ngăn cách. Sư huynh, sư tỷ, một tên tân sinh gạt ra chút khuôn mặt tươi cười, bưng lên thực bồn, cái này liền đúng. Đã tiến vào Nam Thiên Viện, liền muốn thủ Nam Thiên Viện quy củ, cũng không cần oán ta không cho các ngươi tốt sắc mặt. Sư huynh đây là chỉ điểm các ngươi, nguyên thú tay cầm ăn bầu, cho tên này tân sinh thực bồn đổ đầy, đề linh cao là 7 ngày một lần, hổ cốt tráng huyết đại dược là 3 ngày một lần, hoàng tinh cao cùng tục khí canh là 2 ngày một lần. Gióng trống đã bắt đầu dùng bữa, một nén nhang sau rừng, lầm lúc không đợi, một đám tân sinh đều là ngược lại hút một hơi lãnh khí. Nam Thiên Viện cái này thực đơn thật sự là đầy đủ dọa người. Đừng nói là bọn hắn loại cấp bậc này tu hành người kế tục, chính là võ giả bình thường, án lấy loại này thực đơn, cũng tuyệt đối sẽ luyện ra một cái thể tráng như trâu. Bách bệnh không sinh, chỗ tốt phía trước, có thể nhịn được thì nhịn, mặc dù nhìn lấy trước mặt một mặt đắc ý nguyên thú vẫn là hận đến ngứa ngáy hàm răng. Nhưng là có tiền lệ phía trước, những học sinh mới này vẫn là từng cái ngoan ngoãn xếp hàng. Thật sự là một đời không bằng một đời, đồ tốt cho những người này chỉ sợ đều là uổng phí. Nhìn lấy những này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tân sinh. Nguyên thú bên cạnh thiếu nữ cũng là cười lạnh một tiếng. Cũng không kiêng kỵ bị người nghe được. Nói một mình một câu. Cũng liền ở đây lúc. Cửa ra vào bóng người lóe lên. Lại là lại tiến đến ba tên tân sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,